Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 41 quân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có ý gì? Ý trên mặt chữ, tôi không đi đâu hết, tôi ở lại đây. Anh đừng nghĩ tôi không hiểu được ý đồ của anh, mau cút khỏi nơi này cho tôi. Tôi đã giao cô ấy cho cậu, tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc, ngoài ra tôi không làm gì cả. Để cô ấy nhớ lại quá khứ, anh nghĩ Thẩm Thiên Hạ còn muốn về bên tôi không? Tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh đi khỏi Giang Sơn, bay khỏi Trung Quốc, hoặc là tôi dẫn cô ấy đến chỗ khác. Cậu uy hiếp tôi, trước ngày cưới một ngày tôi muốn nhìn thấy giấy xuất cảnh của anh. Vậy là mai tôi phải đi sao? Cậu có quyền gì đuổi tôi? Nếu đã như vậy, tôi cũng không nhiều lời, dù sao nơi này vẫn không thuộc về chúng tôi nữa rồi. Tạm biệt anh hai tốt của tôi. Tôi đồng ý, tôi hy vọng không vì tôi mà cậu trả thù lên người Thẩm Thiên Hạ. Nếu không người tôi giết đầu tiên là cậu. Ha ha, tôi không phải quân tử, Thiên Hàn, vì tôi không phải quân tử nên tôi bây giờ ngay thẳng trả thù anh, không đợi đến 10 năm. Anh đi là mọi thứ sẽ ổn, dù sao anh ở nơi đó vẫn biết được nơi cô sống như thế nào. 11/09/1996, tôi, Thiên Kỳ sẽ dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc. Thiên Kỳ hôm nay ánh mắt luôn dán lên người cô, anh lúc này giống như người khác không thể hạnh phúc bằng anh, xúc động nhìn cô dâu của mình. Kể từ hôm nay, em, người vợ của anh, sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Anh hứa sẽ luôn là nơi trú ẩn an toàn và tin cậy nhất cho em. Anh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, tiếp nhận và đáp ứng mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Đây là một cam kết vĩnh viễn nơi anh, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm anh thay đổi. Tôi xin nhận Thiên Kỳ làm chồng và hứa sẽ chung thủy với. Trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng, đến trọn cuộc đời, tôi xin nhận Thẩm Thiên Hạ làm vợ và hứa sẽ chung thủy với. Trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng, đến trọn cuộc đời, cô dâu chú rể đọc lời thề, và cha xứ sẽ nói rằng, tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hai người chính thức là vợ chồng, cách chương.